Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thọ tiết ngày này, triều quốc trên dưới cử quốc khánh hạ. Lục Quy Lan nghe Lưu Công Công nói, mỗi đến lúc này, dân gian đều sẽ tự phát cột lên trước nhà màu sắc rực rỡ vải dệt. Buổi tối thương hội còn sẽ phóng pháo hoa. Tết thượng nguyên là cái dạng gì? Lục Quy Lan hỏi. Nàng ở thế giới trước xem qua phim truyền hình cổ trang. Bên trong vai chính thường là ở Tết Thượng Nguyên đính ước. Không biết nơi này cùng điện ảnh kịch có giống nhau không? Nàng làm hoàng đế vẫn luôn bị nhốt ở trong cung. Như thế nào cũng phải tìm một cơ hội cùng Hà Tuế Đường cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò một lần. Lưu Công Công nói, Tết Thượng Nguyên không có cấm đi lại ban đêm. Ban đêm mỗi chỗ đường phố đều treo các màu đèn lồng. Toàn bộ kinh thành sáng như ban ngày. Các gia vừa độ tuổi công tử tiểu thư đều sẽ ở hôm nay buổi tối kết bạn đi ra ngoài. Đoán đố đèn, phóng hoa đăng, ăn nguyên tiêu, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Khoảng cách Tết Thượng Nguyên còn có hơn 2 tháng. Lục Quy Lan đã bắt đầu trông mong. Giờ Dậu, trời đã hơi hơi tối sầm xuống. Mở tiệc chiêu đãi triều thần trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Thái phó Chu Nguyễn Ngọc cùng nhiếp chính vương Hà Tuế Đường phân biệt ngồi ở hai sườn long ỷ, hoàng đế còn chưa có tới. Hà Tuế Đường rũ mắt ngồi ngay ngắn. Đối diện Chu Nguyễn Ngọc từ nàng nửa tháng trước đột nhiên không tham gia lâm triều liền bắt đầu kỳ quái Hà Tuế Đường vì sao sẽ đột nhiên như thế. Sau lại nghe nói hoàng đế cũng không hề đi ngự thư phòng. Trong lòng suy đoán nhiếp chính vương cùng hoàng đế hẳn là nổi lên tranh chấp. Hiện tại ở vào trạng thái người này không muốn gặp người kia. Không biết vì sao, thời điểm ra được kết luận này, Chu Nguyễn Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuy cùng nhiếp chính vương được công nhận đối thủ một mất một còn. Thường xuyên bởi vì quốc sự tranh chấp, nhưng hắn đáy lòng cũng không phải chân chính chán ghét nhiếp chính vương. Hắn cũng từng hướng nhiếp chính vương kỳ hảo, chẳng qua nhiếp chính vương làm như không thấy. Đau đớn hắn kia viên kiêu ngạo tâm, cho nên hai người quan hệ mới trở nên như nước với lửa. Chu Nguyễn Ngọc cho rằng nhiếp chính vương lãnh tâm lãnh tình. Đời này đều sẽ không có người thân cận. Nào ngờ chẳng biết từ khi nào bắt đầu. Nhiếp chính vương cùng hoàng đế quan hệ tốt đẹp lên. Các nàng ngày ngày cùng tiến cùng ra. Chu Nguyễn Ngọc mỗi lần nghe được có người thảo luận, trong lòng đều sẽ buồn bực không thôi. Chu Nguyễn Ngọc cũng không hiểu chính mình là lo lắng hoàng đế cùng nhiếp chính vương đi được thân cận quá. Xa cách quan văn nhất phái. Hay là lo lắng mặt khác. Cũng may trước khi hắn biết rõ chính mình trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hoàng đế cùng nhiếp chính vương nổi lên mâu thuẫn không còn gặp mặt. Chu Nguyễn Ngọc cười nói. Lập tức muốn tới giờ lành. Nhiếp chính vương có biết bệ hạ như thế nào còn chưa tới. Hà Tuế Đường ngước mắt chừng hắn một cái. Đối với tên thái phó chuyên môn thích chọc nàng chỗ đau thập phần vô ngữ. Chu Nguyễn Ngọc thấy Hà Tuế Đường xem chính mình. Càng thêm hăng hái. Lộ ra bừng tỉnh. Nghe nói bệ hạ đã hồi lâu không thấy nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương hẳn là cái gì cũng không biết. Ta không nên hỏi nhiếp chính vương về chuyện bệ hạ. Chu Nguyễn Ngọc ở trước mặt những người khác là thái phó phong độ nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc. Ở trước mặt Hà Tuế Đường lại là đối thủ công kích ngôn ngữ. Hà Tuế Đường vẫn luôn cho rằng Chu Nguyễn Ngọc đầu óc có chút vấn đề. Có đôi khi nói ra những lời làm nàng thập phần vô ngữ. Nếu không phải Chu Nguyễn Ngọc chức quan quá cao, Hà Tuế Đường đều lười đến xem hắn là đối thủ. Phần lớn thời điểm, Hà Tuế Đường không để ý tới Chu Nguyễn Ngọc khiêu khích. Buổi sáng ta tặng bệ hạ lễ vật sinh nhật. Bệ hạ thoạt nhìn rất là cao hứng. Nói thực thích, phải hảo hảo bảo quản. Không biết nhiếp chính vương chuẩn bị cái gì? Hay là đã quên chuẩn bị? Chu Nguyễn Ngọc giờ phút này trạng thái giống như là học sinh dùng khi dễ tới biểu đạt yêu thích. Hắn không biết chính mình làm như vậy sẽ chỉ làm đối phương càng thêm chán ghét. Ồn ào, Hà Tuế Đường nhíu mày lạnh lùng nói. Rốt cuộc làm Hà Tuế Đường mở miệng. Chu Nguyễn mặt ngọc dơ lên nụ cười càng thêm ôn nhuận. Nhiếp chính vương có hay không nghĩ tới nguyên nhân bệ hạ không hề gặp ngươi là bởi vì ngươi quá lãnh đạm. Ngươi ta như vậy bằng hữu từ nhỏ quen biết mới có thể miễn cưỡng thành quen. Bệ hạ tuổi còn nhỏ, khả năng càng thích tại hạ ồn ào. Cung nữ đứng ở phía sau hầu hạ Chu Nguyễn Ngọc thiếu chút nữa không nhịn xuống lộ ra biểu tình vỡ nát. Thái phó mà mọi người đều khen quân tử như ngọc, ở trước mặt Nhiếp chính vương vì cái gì là cái dạng này? Trong lời đồn cái gọi là đối chọi gay gắt chính là thái phó đơn phương ấu trĩ phát ra. Trách không được Nhiếp chính vương luôn là không muốn nói chuyện. Nếu thái phó như vậy cùng nàng giao lưu, nàng cũng không muốn phản ứng. Liền ở thời điểm cung nữ âm thầm phun táo, hoàng đế rốt cuộc khoan thai tới muộn. Nàng đi đến trên long ỷ ngồi xuống. Lưu công công đứng ra nói: "Hoàng thượng giá lâm." Các vị đại thần lập tức đứng dậy quỳ lại, cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất, các khanh bình thân. Các đại thần đứng dậy ngồi xuống. Lục Quy Lan nói một phen lời nói, biểu đạt chính mình đối các vị đại thần vì xây dựng tốt đẹp triều quốc cảm kích chi tình. Đem một ít thần tử cảm động nước mắt lưng tròng, mới gọi người mang lên đồ ăn. Các cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đem tinh xảo đồ ăn đặt tới trên bàn trước mặt các đại thần. Sau đó các cung nữ lui ra ngoài. Giáo phường Tư Vũ Cơ nhóm đi vào tới hiến vũ. Các đại thần vừa ăn vừa xem xét ca vũ. Trừ bỏ Chu Nguyễn Ngọc, không có người chú ý sau khi hoàng đế tiến vào. Nhiếp chính vương tầm mắt liền không có từ hoàng đế trên người rời đi. Hoàng đế lại có chút tránh né, không đi xem Nhiếp chính vương. Chu Nguyễn Ngọc trong lòng hơi chua, cầm lấy chén rượu đi đến trước mặt hoàng đế. Bệ hạ đã được rồi ra quan lễ, về sau đó là thành nhân, thần kính bệ hạ một ly. Lục Quy Lan cười nói: "Đa tạ lão sư." Giơ tay uống lên một chén rượu. Hôm nay vốn hẳn là Nhiếp chính vương vì hoàng đế đội mũ. Nhiếp chính vương lấy cớ có việc chưa đến, Chu Nguyễn Ngọc cũng không ở. Cuối cùng giúp hoàng đế hành ra quan lễ người là Giang lão tướng quân. Lục Quy Lan cũng không thất vọng, nàng biết cổ đại ra quan lễ cần thiết từ đức cao vọng trọng trưởng bối chủ trì. Hà Tuế Đường không tới là không muốn làm trưởng bối của nàng. Có Chu Nguyễn Ngọc mở đầu, kế tiếp các vị đại thần thay phiên đi lên kính rượu. Hoàng đế ai đến cũng không cự tuyệt, thực mau trong mắt liền phiêu nổi lên men say. Hà Tuế Đường nhấp môi nhìn, sắc mặt lạnh kinh người. "Tôn kính triều quốc bệ hạ, chúng ta Hưng quốc lần này tiến đến vì bệ hạ dâng lên chúng ta Hưng quốc chân quý nhất lễ vật." Hưng quốc sứ giả đi ra nói. "Âu, không biết là cái gì lễ vật?" Lục Quy Lan chống cái bàn cảm thấy hứng thú hỏi. Hà Tuế Đường gân trán nhảy dựng. Hưng quốc sứ giả chuyển hướng phía sau vỗ tay. Một vị mặc hồng nhạt váy áo ngọc bội thiếu nữ từ ngoài điện đi vào. Nàng mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to linh động. Đi đến phụ cận, dáng người yểu điệu, kiều mị về phía hoàng đế hành lễ. "Hưng quốc công chúa uyển như bái kiến bệ hạ." Các vị đại thần đã sớm biết được chuyện này, một chút đều không kinh ngạc, chỉ là dùng ánh mắt trêu ghẹo mà nhìn vừa mới đội mũ tiểu hoàng đế, chờ mong nàng phản ứng. Lục Quy Lan bởi vì men say hơi hơi có chút trì độn, nhìn chằm chằm uyển như công chúa trong chốc lát, đem công chúa xem đến ngượng ngùng rũ mắt, mới nói: "Đa tạ công chúa tự mình tiến đến chúc thọ." Hưng quốc sứ giả nội tâm vừa lòng. Hoàng đế không ngừng nhìn chằm chằm uyển như công chúa, rõ ràng là thích công chúa. Bọn họ công chúa ít nhất có thể được cái phi vị đi. Bình quốc sứ giả thấy vậy ngồi không yên. Sau khi Hưng quốc sứ giả cùng uyển như công chúa nhập tòa, hắn đứng ra nói: "Bệ hạ, chúng ta Bình quốc quốc vương nhất chân ái Giao Phinh công chúa cũng muốn tự mình vì bệ hạ chúc thọ. Giao Phinh công chúa còn chuẩn bị tiết mục. A hát, mau mời Giao Phinh công chúa." Lục Quy Lan nói, thoạt nhìn thực cảm thấy hứng thú. Giao Phinh công chúa đối chính mình dung mạo rất tự tin, không có mang khăn che mặt. Sau khi đi vào liền tấu một đoạn đàn tranh cho Lục Quy Lan. "Bệ hạ, đây là Giao Phinh đưa cho bệ hạ lễ vật. Bệ hạ thích chứ?" Giao Phinh công chúa tự nhiên hào phóng hỏi. Lục Quy Lan gật đầu. "Công chúa tài nghệ tinh thông, cô thực thích." Thời điểm hoàng đế thưởng thức công chúa, Hà Tuế Đường vẫn luôn xem nàng. Nàng trong khoảng thời gian này không buồn ăn uống, mặt nhỏ một vòng, Hôm nay làm chị Yên Tô chút phấn mặt mới không hiện ra tiều tụy. Hà Tuế Đường xem đến lại đố lại đau lòng. Hận không thể đi đến trước mặt Lục Quy Lan. Nói cho nàng chỉ có thể xem chính mình. Chờ Bình Quốc sứ giả cùng công chúa nhập tòa. Lục Quy Lan đỡ cái trán đứng lên. Lưu công công, chị Yên đâu? Cô muốn đi như xí. Vệ sinh, Lưu công công chạy nhanh đỡ Lục Quy Lan đi tìm chị Yên. Hà Tuế Đường đứng lên theo sau. Chu Nguyễn Ngọc vốn dĩ cũng muốn theo sau. Kết quả đột nhiên tới một đám đại thần hướng hắn kính rượu. Đành phải lưu lại xã giao. Lưu công công đem Lục Quy Lan giao vào tay chị Yên. Bệ hạ muốn như xí. Chị Yên nói, công công tại đây chờ bệ hạ là được. Ta đỡ bệ hạ đi qua. Hoàng đế chuyên dụng cung phòng ở sau điện bên hông. Chị Yên cho rằng hoàng đế thật muốn đi như xí. Nào biết mới vừa đỡ nàng ra cửa sau đại điện. Lục Quy Lan liền nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Thấp giọng nói, chị Yên, người đi bên cạnh canh giữ. Đừng làm người lại đây. Chị Yên còn chưa hiểu ra sao. Đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Xoay người thấy Nhiếp Chính Vương lạnh mặt đi tới. Lập tức minh bạch, giao lại hoàng đế cho Nhiếp Chính Vương. Chị Yên tẫn trách mà đi ra canh giữ. Cách chương.